Tinh Hà Đại Đế, chương 13, Vì Nhân Loại, góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, Giang Ly trị liệu 1 giờ liền khôi phục như lúc ban đầu. Loại vết thương nhỏ cơ bắp bị xé rách, xương bị tổn thương này dùng cách chữa bệnh kỹ thuật cao. Cách tái sinh hoạt tính các tế bào xương, tế bào cơ bắp quả thực không cần tốn nhiều sức, đương nhiên kỹ thuật này chi phí rất cao, mỗi lần phải mất hàng ngàn tinh nguyên. Người dân bình thường đều chọn phương pháp trị liệu khác, thời gian dài hơn một chút, 10 ngày nửa tháng mới khôi phục được. Bây giờ chi phí do nhà nước trả nên Giang Ly đương nhiên chọn loại hiệu quả mau. Không có di chứng, trên thực tế loại thương thế này của hắn phải nghỉ ngơi 3 ngày. Cảnh giới thai thức cũng rất dễ phục hồi, nhưng sau khi quay về cả người bị thương, người nhà không khỏi lo lắng. Hơn nữa bây giờ hắn biết. Thai thức cần rất nhiều dinh dưỡng, mỗi một lần thai thức đều khiến lực sinh mạng cạn kiệt. Trước khi kiếm được tiền, hắn tuyệt đối không tiến hành thai thức gì hết, thai thức quả thực khủng bố hơn bất cứ loại vận động kịch liệt nào. Sau khi bị chị Đao nói, hắn đặc biệt lên mạng tra, phát hiện thai thức là hoạt động tế bào toàn thân hoạt hóa. Lượng vận động gấp 10, thậm chí gấp trăm lần chạy nước rút. Quyền kích kịch liệt, nếu không được cung cấp một lượng lớn dinh dưỡng, sẽ trực tiếp cạn kiệt bản năng tính mạng, lần này có thể kiếm được 5.000 tinh nguyên. Có thể mua dược phẩm dinh dưỡng lục thần, hy vọng không bị đói nữa. Bổ sung những tiềm năng sinh mạng bị tế bào chiếm đoạt. Giang Ly sờ sờ viên đá màu trắng ngà trên ngực, cảm thấy đây là một khối đá đoạt mệnh, nếu không phải chị Đao nhắc nhở thì sau nửa năm. Một năm sau mình sẽ đi đời nhà ma, từng đợt đói khát lại dâng lên, nhưng ăn cơm vô dụng, cho dù ăn đến vỡ bụng thì vẫn đói, bởi vì dinh dưỡng trong các thuốc bổ bình thường đối với người thai thức mà nói chỉ như hòn đá. Khó trách có câu không màng thức ăn nhân gian, bởi vì đối với người có cảnh giới tu hành cực cao thì thức ăn nhân gian khó ăn như là bùn đất vậy. Một trận tiếng bước chân truyền tới. Người cảnh sát trung niên và mấy người cảnh sát khác xuất hiện trong phòng bệnh, bạn học Giang Ly. Thương thế khỏi chưa, là vết thương ngoài da, cơ bắp xé rách và xương giãn, không phải tổn thương hệ thần kinh, rất dễ chữa trị, Giang Ly kiểm tra cơ thể thấy không có gì đáng ngại. Đứng thẳng thể hiện sự dày công tu dưỡng quân sự hóa. Học sinh cấp 3 nào cũng phải huấn luyện trong quân đội 1 năm. Hắn biết nên làm gì, đúng rồi. Quan trên, người kia có phải tên côn đồ hay không? Đừng để bắt sai người, chúc mừng cậu. Bạn học Giang Ly, cậu rất may mắn, thực lực cũng không tệ. Phát hiện tên côn đồ, người này là thành viên của tổ chức phục quốc khủng bố. Gọi là Huyễn Hồ, tu luyện tinh thần cực mạnh, biết thuật thôi miên, lực sinh lệnh là 1-1, là cậu kịp thời ngăn cản y nên y không thể lên máy bay trốn mất. Lập đại công lao, chúng tôi quyết định thưởng cho cậu 5.000 tinh nguyên. Bạn của cậu là Lâm Nguyệt Thiên cũng được thưởng 1.000 tinh nguyên. Người cảnh sát trung niên nói, đưa chip học sinh của cậu ra đây, vâng. Giang Ly lấy chip học sinh ra. Sau khi người cảnh sát tài vụ phía sau nhận lấy liền quẹt một cái lên chiếc máy quang cầm tay. Leng keng, con chip học sinh kia liền có tiếng phát ra. 5.000 tinh nguyên, chuyển khoản thành công, chip học sinh kia cũng là tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân, còn có vân tay, tướng mạo, DNA, thành viên trong gia đình, thành tích học tập, hồ sơ tín dụng của Giang Ly nhân loại đã sớm thực hành thẻ thông dụng. Rất tiện lợi, một con chip mang theo cả đời, còn có công lao của cậu, chúng ta ghi vào hồ sơ, lần này, cậu có thể đạt được 1 ngôi sao. Cậu là công dân 1 sao? Công dân 1 sao? Giang Ly cả người chấn động. Trên mặt hiển hiện ra sắc mặt vui mừng. Huân chương sao kia là thứ được trao tặng cho những người có cống hiến với xã hội loài người. Với chính phủ, có huân chương sao thì sau này ra ngoài làm việc, vào bộ đội, kinh doanh đều có thể có được ưu thế rất lớn. Vào công ty lớn làm việc cũng ưu tiên những người có huân chương sao. Đây là thứ chính phủ thiết lập để cổ vũ nhân dân làm nhiều việc tốt, cống hiến cho cả xã hội. Huân chương sao rất khó đạt được vì là một công dân. Đầu tiên là phải tích lũy giá trị công lao trong hồ sơ của mình. Sau khi có đủ giá trị công lao mới có thể thăng cấp thành huân chương sao? Muốn tích lũy giá trị công lao, có rất nhiều việc có thể làm, ví dụ như làm tình nguyện, hiến máu, quyên góp, từ thiện hoặc là nghiên cứu khoa học thành công, hỗ trợ bắt giữ kẻ cướp. Thấy việc Nghĩa hăng hái làm giá trị công lao của em trai Giang Đào hiện tại rất cao. Vì giúp cảnh sát phá án, nhưng anh ta cũng không phải công nhân một sao. Cho dù là đi học thì nếu có huân chương sao thì cũng có ưu thế. Khi trường bình chọn học sinh ưu tú, phát học bổng cũng ưu tiên những người như thế. Ngược lại, nếu học sinh bị ghi lại tật xấu thì cho dù có mạnh đến đâu thì cũng không được trường ưu ái. Thậm chí đại học tinh không cũng sẽ không nhận người, ngược lại vì sự cường đại của mình, sẽ gặp phải sự giám sát của cảnh sát, một khi có chuyện gì thì người đầu tiên bị điều tra là người có ghi chép không tốt. Quan trọng hơn là công dân một sao có quyền mua xe. Công dân bình thường cho dù có tiền cũng không thể mua ô tô, máy bay, bởi vì ô tô sẽ gây ô nhiễm, không cống hiến cho nhân loại gì. Đương nhiên không thể gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại Giang Ly có tư cách mua ô tô. Đây là tượng trưng cho thân phận. Đương nhiên hắn mua không nổi. Cầm lại chiếc Jeep học sinh của mình, Giang Ly kiểm tra một chút tư liệu bên trong. Quả nhiên phía sau công lao xã hội của mình biến thành một ngôi sao. Chiếu lấp lánh, đại biểu cho cống hiến, nhiệt huyết, thanh xuân, vinh dự, chính nghĩa, hết thảy vì nhân loại. Thân hình Giang Ly thẳng tắp, trao theo kiểu nhà binh. Sau khi học sinh cấp 3 trải qua quân huấn, sẽ là quân nhân dự bị, bạn học Giang Ly. Tất cả vì nhân loại, chúng ta cùng cố gắng. Người cảnh sát trung niên cũng trao theo nghi thức quân đội. Hết thảy vì nhân loại, là khẩu hiệu chung, lý tưởng cao thượng, mục tiêu phấn đấu từ nhỏ đến lớn. Hệ thống quân đội, hệ thống cảnh sát, học sinh trong trường còn nữa. Bạn học Giang Ly, cảm tạ cậu trợ giúp Tuyết Bích Nhi tiểu thư. Một người không mặc trang phục cảnh sát đi đến trước mặt Giang Ly. Tôi là giám đốc tập đoàn Tuyết Thị, thay mặt nhà họ Tuyết đến thăm và cảm ơn cậu. Vốn dĩ Tuyết Bích Nhi tiểu thư muốn đích thân đến cảm tạ cậu nhưng sau khi bị thôi miên, cô ấy tinh thần uể oải, cần nghỉ ngơi điều trị, nhưng tôi thay mặt Tuyết Bích Nhi mang tiền cảm tạ của nhà họ Tuyết đến cho cậu. 10.000 tinh nguyên, hy vọng cậu nhận lấy, bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Trong lúc nói chuyện, người này đưa đến một cái thẻ. Trên đó viết, giám đốc, Lôi Đông, 10.000 tinh nguyên, nhà họ Tuyết ra tay thật sự là hào phóng. Cảnh sát thưởng cho 5.000 là số tiền thưởng rất cao. Nhà họ Tuyết vừa ra tay liền 10.000, không là cái gì đối với nhà họ Tuyết. Tuyết Bích Nhi mua túi ra cũng 100.000 tinh nguyên. Giang Ly thần sắc bất định, nhìn đối phương đưa tới tấm thẻ, ngẫm nghĩ một chút, vẫn là nhận lấy, 10.000 tinh nguyên là một số lượng lớn, hắn muốn cự tuyệt thì rất đáng tiếc, bất quá hắn ân cần hỏi, Tuyết Bích Nhi tiểu thư thế nào? Không có chuyện gì chứ tiểu thư bị cái tên Huyễn Hồ chết tiệt kia cưỡng ép thôi miên. Thần kinh não bị tổn thương nặng, bây giờ đã đưa đến bệnh viện điều trị. Ôi giám đốc Lôi Đông thở dài, lần này thật sự là cảm tạ cậu. 10.000 tinh nguyên chỉ là chút lòng thành. Sau khi tiểu thư xuất viện, còn muốn cảm tạ cậu hơn nữa. Nếu sau này có khó khăn gì thì cậu có thể tìm tập đoàn Tuyết Thị chúng tôi. Đây là thẻ khách quý của chúng tôi. Phía trên có phương thức liên lạc với tôi. Hy vọng sau khi cậu tốt nghiệp sẽ nghĩ đến việc làm việc ở tập đoàn Tuyết Thị chúng tôi đầu tiên. Anh ta chỉ vào tấm thẻ nói, chiếc thẻ này là chip điện tử nho nhỏ, trực tiếp thông qua tấm thẻ liên hệ chủ nhân, lấy thân phận của giám đốc Lôi Đông, chỉ đưa tấm thẻ này cho người có giá trị. Người cảnh sát trung niên nhìn thấy hết thảy, thông qua video, ông ta biết năng lực của Giang Ly, trịnh trọng nói, bạn học Giang Ly, hy vọng cậu có thể thi đậu đại học tinh không? Nếu thi không đậu, sở cảnh sát chúng tôi mở rộng cửa đón cậu. Vâng. Hết thảy vì nhân loại. Giang Ly lại cúi chào, quan trên. Tôi về nhà trước, tôi có một yêu cầu. Không hy vọng lần lập công này bị truyền thông biết. Cậu yên tâm, chuyện này là cơ mật. Người cảnh sát trung niên gật gật đầu, nhìn Giang Ly rời khỏi phòng bệnh. Cậu học sinh này tương lai rất có tiền đồ, lúc này đây vận khí không tệ. Không ngờ được đến 15.000 tinh nguyên. Đi ra bệnh viện, Giang Ly liếc nhìn tấm thẻ. Bên trong có khoản tiền mặt 10.000 tinh nguyên. Có thể chuyển khoản bất cứ lúc nào. Hắn vừa nhấn nút liền chuyển khoản đến tài khoản của mình. Thu lại thẻ, nhân vật của tập đoàn lớn này sau này chưa biết chừng cần dùng đến. Rất nhanh hắn liền về đến nhà. Chuyện này không ai biết. 15.000 tinh nguyên trong thẻ. Hắn phải nghĩ xem mua một ít gì đó. Thuốc bổ và vân vân. Bên trong phòng của mình, hắn mở chip học sinh ra. Thay đổi một chút liền xuất hiện một màn hình. Phía trên xuất hiện rất nhiều website. Tùy ý xem website, hắn mua sắm trên mạng. Chip học sinh cũng có thể sử dụng như máy tính. Chỉ là tốc độ rất chậm. Không thể bằng một số loại máy đắt tiền. Còn có trí não nhưng vẫn có thể mua sắm, chuyển khoản, gửi tiền trên mạng. Có một số trí não giá cả đắt đỏ thậm chí có thể bắt chước cảnh. Ví dụ như đường phố, zombie, quái vật sao trời, độ chân thực rất cao. Người huấn luyện, giết chóc, rèn luyện trong đó thì thể năng, tâm linh đều được khai thác, phát triển rất lớn. Hơn nữa, còn có thể chơi game online hư cấu với kích cỡ lớn. Có một số game online, phí yêu cầu thường rất cao vì cần bắt chước ra rất nhiều cảnh tượng. Giả thuyết kỹ thuật tia laser quả thực chính là yêu cầu biến thái. Giang Ly vẫn luôn mơ có một chiếc máy trí não có thể kết nối song não người, tiến vào bên trong game ao, cảm nhận thế giới khác nhau vô cùng vô tận, đó là sự hưởng thụ về tinh thần không gì sánh được. Tuy nhiên mua không nổi, xem trên mạng có gì mua được không? Việc cấp bách nên nâng cao cường độ thân thể đã Giang Ly tìm kiếm. Phát hiện những thuốc bổ xa xỉ trên mạng đều rất đắt. Rẻ nhất chính là thịt sa la thú nhưng dinh dưỡng của loại động vật này không đủ để bổ sung cho tiềm năng sinh mạng bị tiêu hao khi thai thức. Vẫn là mua dùng dịch dinh dưỡng của sinh vật lục thần. Thứ này người giàu mới dùng được. Tìm kiếm mãi, hắn cuối cùng cũng phát hiện một loại thích hợp với mình. Đó là dược phẩm sinh vật lục thần mà chị Đao đưa cho hắn. Công ty lục thần là tập đoàn chế dược lớn vô cùng của nhân loại. Chuyên sản xuất các loại dược phẩm dinh dưỡng, thuốc bổ, nhưng giá rất cao. Dùng dịch dinh dưỡng sinh vật lục thần mất 1.000 tinh nguyên một ống. Gia đình nhà Giang Ly thuộc tầng lớp bình dân thường thường bậc trung. Chi phí một ngày của cả nhà thực ra chỉ cần mấy tinh nguyên là đủ. Tiền tinh nguyên rất có giá. 10 tinh nguyên có thể mua rất nhiều thực phẩm hợp thành. Nếu có hơn 10 vạn gửi ngân hàng, chính là giai cấp tư sản. Người như vậy ở Tinh Hoa Thành thuộc loại tiêu dùng không tồi. Nhưng bọn họ cũng không thể ngày nào cũng mua thuốc bổ dinh dưỡng lục thần về uống. Tài sản trên 100 vạn đến mấy trăm vạn. Thì phải là người giàu có, lúc này mới có thể đủ mua, nhưng mỗi ngày đều tiêu phí mấy ngàn đi mua dùng, cũng là gánh nặng thật lớn. Chỉ có phú hào có hơn 1.000 vạn mới có thể tùy ý hưởng dụng, 1.000 thì 1.000 Giang Ly kích vào nút mua. Hắn mua 10 ống, mất 10.000, cách trương,